đặc biệt là mấy tay giàu có. Động một chút là tìm đến luật sư. Đây là lời khuyên của Mạnh Chết dành cho Hoắc Thể Ni. Tôi không nói lung tung. Tôi có ảnh làm chứng. Hoắc Thể Ni lấy ra một tấm hình, đặt mạnh lên bàn. Trong ánh sáng mờ ảo là một nam một nữ đang ngồi ở quầy bar. Trước mặt hình như là hai ly cocktail. Nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy người đàn ông chính là Thái Dũng. Còn người phụ nữ khá giống Lưu Huyền Như. Trong lúc tôi vô tình đến qua bar, Hòa Điểu thì bắt gặp bọn họ. Lén chụp một tấm hình. Tôi vốn dĩ muốn thâm nhập Lưu Huyền Như sâu hơn một chút. Nhưng khi vừa nghe hai chữ Thái Dũng, cô ta trực tiếp ngắt điện thoại của tôi. Lời giải thích của Hoắc Thể Ni khiến mọi người ở đây tròn mắt kinh ngạc. Để lấy được tin cô ta cả gan theo dõi cả Lưu Huyền Như. Húc Mịch nhìn ngày giờ trên tấm hình, là thời gian trước khi Thái Dũng bị sát hại 2 ngày. Lần trước thẩm vấn Lưu Huyền Như, cô ta khai không quen Thái Dũng, bây giờ lại có tấm ảnh này. Nó nói lên được điều gì? Cô ta đang nói dối. Cô nghe thấy bọn họ nói gì không? Sau đó hai người đi đâu? Húc Mịch hỏi tiếp, chỗ của bọn họ hai bên đều có người ngồi. Bên trong quán bar lại ồn ào. Làm sao tôi dám ghé sát vào nghe? Được vài ba câu thì người trước người sau bỏ đi. Hôm ấy tôi không lái xe. Cũng quá 10 giờ đêm không bắt được taxi nên không biết bọn họ đi đâu. Hoắc Thể Ni có kè. Đội trưởng Khúc, mọi chuyện tôi đã khai hết. Phối hợp điều tra với các anh. Làm phóng viên chẳng dễ dàng gì. Suốt ngày để giành được tin tức mà không quản mưa gió. Chẳng hay anh có thể thấy được mặt tích cực của tôi mà tiết lộ chút thông tin nội bộ không? À được rồi, Húc Mịch lên tiếng khiến ai nấy đều bất ngờ. Trong ấn tượng của mọi người, anh là người ít mở lời nhất. Tại sao hôm nay anh đổi tính, dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Hoắc Thể Ni? Vợ chồng Trường Phong bị giết, Hàng Ngọc Phượng có dấu vết bị xâm hại. Bước đầu tình nghi một người có tên là Wanda. Wanda từng làm ăn với tập đoàn Lệ Thị nhưng hiện tại đã mất tích. Cảnh sát chúng tôi đang tiến hành lệnh truy nã. Hoài, nghe đến câu Hàng Ngọc Phượng từng bị xâm phạm, hai mắt Hoắc Thể Ni sáng rỡ. Đây chính là tin tức bùng nổ nhất. Xem ra lần này cô ta đến thu được món lợi hơn gấp 100.000 lần tấm ảnh mờ mờ ảo ảo kia. Hoắc Thể Ni vội vã đứng dậy, dự định sẽ phóng về tòa soạn bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa đến cửa, đã nghe giọng Khúc Mịch lạnh như băng truyền đến. Tôi không hề muốn thấy hai chữ chính thức xuất hiện trên tờ tạp chí. Nếu không hậu quả, cô chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hai chân run lên một cái. Quay đầu cười hi hi. Tôi biết, không dám đắc tội với đội trưởng Khúc. Nếu không sau này làm gì còn tin tức độc nhất vô nhị đây. Sau đó ù chạy như một làn khói. Đội trưởng Khúc, vụ án của Lệ Trường Phong vẫn chưa khóa chặt được nghi phạm. Tại sao lại công bố vụ này ra ngoài? Lục Ly không hiểu, rõ ràng Lưu Huyền Như đang nói dối. Cô ta không muốn để mọi người biết mình có quen Thái Dũng. Rốt cục muốn che giấu chuyện gì? Húc Mịch nhìn tấm ảnh trong tay. Góc dưới còn hiện rõ ngày giờ. Có lẽ Wanda nhìn thấy gì đó. Đã đến lúc hắn nên lộ diện. Anh cố ý để Hoắc Thể Ni đưa tin. Nói Wanda giết hiếp nạn nhân nữ. Chính là muốn Wanda hiện thân. Lục Ly đột nhiên tỉnh táo hắn. Húc Mịch gật gù. Wanda làm hỏng chiếc xe thể thao đắt tiền. Xét về tình trạng kinh tế hắn không thể nào trả được nhưng chẳng có vấn đề. Tuy nhiên tội danh giết người hắn gánh không nổi. Nhất định sẽ xuất hiện. Chờ xem, 1-2 ngày nữa sẽ có kết quả. Lục Ly cảm giác như mình bước ra khỏi màn sương mù dày đặc. Tận hưởng ánh sáng mặt trời. Nhưng tâm trạng càng ngày càng thêm phiền muộn. Cách chương.